Michael xin kính chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng Vương Triệt bé Lục Ma Trùng tham gia cái song vương tranh bá tại cái tiết Đông Nông. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã dễ dàng đánh bại rất nhiều những con hồn sủng, mà đáng ra là so với những cái người bình thường khác thì cái việc mà có thể đánh bại một con hồn sủng với hơn 1.000 năm hay 2.000 năm tu vi hồn lực đối với một người bình thường đó là một cái điều rất là khó khăn. Tại vì bản thân của hồn sủng khi đạt đến cái cấp độ đó thì một khế hồn sư mà mới chỉ cấp 20 thì rất khó có thể đánh bại được một con hồn sủng có 1.000-2.000 năm tu vi hồn lực. Nhưng mà Vương Triệt rất đặc biệt và có thể dễ dàng đánh bại đến 9 con hồn sủng, và đến con hồn sủng cuối cùng và cũng có lẽ là một con hồn sủng khó ăn nhất. Tại vì lúc này thì Vương Triệt sẽ không thể sử dụng được cái sinh mệnh tri thủ được nữa. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì Vương Triệt sẽ xử lý con hồn sủng như này, và cái cuộc song vương tranh bá nó sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào. Chúng ta hãy bước vào tập 61. Tập 61, chương 734, Nhất Kiếm Bại Kim Cương. Hồn chuyển bí kỹ cùng lại với võ kỹ nên sẽ chú trọng việc ngộ khí thế, dựa như kiếm thế và kiếm ý vậy. Thế giới này có rất nhiều võ hồn dạng côn bồng, giống như là võ hồn của Viên Tiểu Nhạc chứ là Bách Luyện Côn, cho nên chúng tự nhiên sẽ cảm ngộ về côn thế, côn ý và ý cảnh. Đồng thời võ đấu kim cương lại cực kỳ linh hoạt, chỉ cần Vương Triệt ném ra võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung thì nó tuyệt đối sẽ liều mạng cứng chọi cứng, không liều mạng lấy cứng chọi cứng mà lập tức né tránh. Đây chính là điểm giúp nó mạnh hơn kim cương Phí Phí, vì nó không chỉ có sự linh hoạt mà linh trí của nó lại còn cao hơn. Lần thứ nhất gặp được hồn thú tu luyện hồn chuyển bí kỹ, Vương Triệt lại có cảm giác hơi chút mới mẻ. Ngược lại, anh hơi hoài niệm về kiếp trước anh đã giao đấu với các yêu thú. Đánh trong chốc lát, Vương Triệt cảm thấy đã đủ rồi. Anh trực tiếp móc ra một thanh kiếm khí từ trong vỏ kiếm điện tử. Tử lực kiếm là hồn sủng nên nó không thể dự thi, cho nên lúc này nó đang ở trong không gian hồn vực để tu luyện. Thanh kiếm sau lưng Vương Triệt tất nhiên cũng không phải là tử lực kiếm, nó là một thanh kiếm gỗ bình thường dài hơn 1 mét. Đây là thời điểm cần phải ra tay. Đương nhiên, Vương Triệt sẽ không sử dụng chiêu kiếm của mình, anh sẽ sử dụng chiêu kiếm do Vô Phong Thiên Vương chỉ dạy cho tử lực kiếm. Nếu đặt ở hiện tại thì chiêu kiếm đó là thích hợp nhất. Cùng lúc đó, lại là một luồng côn mang giống như là phá núi trấn hải âm ầm đánh xuống. Vương Triệt lấy ra cây kiếm gỗ, hơi tiến lên trước một bước, hồn lực trong cơ thể của anh chấn động và không chút nghĩ ngợi, tùy ý vung ra bên ngoài. Mấy luồng kiếm quang bổ ra, kiếm khí giống như là biển gầm hóa thành mấy mét kiếm mang, tầng tầng lớp lớp kiếm mang càng ngày càng mãnh liệt, đánh cho côn mang tàn nát trong khoảnh khắc. Mấy đạo kiếm mang lại càng thêm khổng lồ, giống như là mấy ngọn đại sơn bổ vào trên thân của võ đấu kim cương. Võ đấu kim cương ý thức được chiêu này tựa như là cực mạnh, trong chớp mắt nó nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đưa trường côn chặn ngang trước người. Kiếm mang kinh khủng nặng nề đè xuống và rơi vào trên côn sắt, tạo ra từng thanh âm chói tai như máy móc cắt chém. Vào lúc này, một luồng kiếm mang cuối cùng rơi xuống, côn sắt trực tiếp bị cắt thành 2 đoạn, và thân hình của võ đấu kim cương đã bị khí thế kinh khủng kia bổ vào rồi trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trận tranh tài lập tức kết thúc. Luồng kiếm mang kia tạo ra hình tượng như núi lớn, trông cực kỳ rung động. Tăng thêm Vương Triệt vung kiếm cực kỳ tùy ý, hời hợt, mà thứ anh dùng cũng chỉ là một thanh kiếm gỗ. Cảnh tượng này để cho vô số người xem sinh ra một loại cảm giác lưỡng cực đảo ngược, rất hoang đường. Võ đấu kim cương đánh cả nửa ngày nhưng cậu ta vừa ra tay thì đã chiến thắng là sao? Kiếm chiêu cả thiên vương quả nhiên cũng rất tốt. Về chiêu thức kiếm điệp tam trọng này, đừng nói là đạt ở giai đoạn hiện tại mà coi như đạt ở giai đoạn hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực thì cũng được sử dụng rất tốt. Dù sao nó cũng là kiếm kỹ do thiên vương sáng tạo ra. Vương Triệt không sử dụng kiếm chiêu của mình là bởi vì tiện cho anh giải thích. Nếu như Vương Triệt phải dùng thì anh cũng sẽ chỉ dùng lấy chiêu ngự vật thuật để thi triển ra kiếm chiêu, và rất ít khi dùng đến kiếm chiêu. Rốt cuộc Vương Triệt là người tu tiên nên thuộc về kiếm tiên, còn kiếm kỹ anh sẽ dùng đến rất ít. Lại nói đến kiếm chiêu của thiên vương đánh bại trung quỳ cũng sẽ không mất mặt hồn sùng. Vương Triệt thu lại kiếm gỗ trong tay, mà chuôi kiếm gỗ này là do anh lâm thời chế tạo ra trước lúc tham gia thi đấu, và anh chỉ dùng cây cối bình thường để điêu khắc mà thành. Chỉ là cuộc tranh tài dùng kiếm quá tốt thì sẽ rất nguy hiểm cho hồn sùng. Loại chiêu kiếm thức kiếm điệp tam trọng phong này càng về sau uy lực sẽ càng mạnh nên sẽ không dễ dàng khống chế. Vương Triệt vốn cho rằng thanh kiếm gỗ này sẽ không có cơ hội để dùng, nhưng anh thật không nghĩ tới mình lại phải gặp được một con võ đấu kim cương để cho anh có thể thi triển ra để chơi đùa. Chiêu thức này chỉ hơi hao phí hồn lực thôi. Năm đạo kiếm khí như núi non chồng chất kia tất nhiên sẽ cực kỳ tiêu hao hồn lực, nhìn xoáy khí nhưng không nhất định sẽ dễ dàng rất tương đối phản với lúc thi triển ra trông cực kỳ giản dị tự nhiên kia. Kiếm thế tạo ra tuyệt đối là đại khí bảng bạc, liên miên bất tuyệt, cũng rất phù hợp với phong cách của Vô Phong Thiên Vương. Mặc dù Vương Trạch cảm thấy chiêu thức này không qua xoáy khí, nhưng đối với người xem thì đây là xoáy khí đến phát nổ. Không ra tay thì thôi, mà vừa ra tay một cái là như một tiếng giống kinh người. Vương Trạch còn tu luyện cả kiếm thuật nữa sao? Cậu ta có tử lực kiếm thì có việc tu luyện kiếm thuật cũng là rất bình thường, chỉ là tôi không nghĩ tới cậu ta sẽ mạnh như vậy. Cái này là kiếm thuật đúng không? Thì triển ra lại xoáy khí như vậy, mà cậu ta còn là sinh viên chuyên ngành nông nghiệp của Đại học Lâm Hải nữa chứ. Làm ruộng kiêm tu luyện kiếm thuật sao? Sinh viên ngành nông nghiệp lại có thể mạnh đến như vậy chứ? Một chiêu đã đánh bại võ đấu kim cương, mà cậu ta còn dùng một thanh kiếm gỗ phổ thông nữa chứ. Quá là phi lý. Tôi cảm giác tu vi kiếm đạo của cậu ta rất cao, tôi cũng luyện kiếm nhưng lại nhìn không ra được trình độ cụ thể của cậu ta. Tại hiện trường đã nghị luận ầm ĩ một mảnh. Chương 735, Song Vương. Trên khán đài, người đàn ông trung niên tỏ ra nghi ngờ mà nhìn Vô Phong Thiên Vương hỏi: "Đây không phải là kiếm chiêu của ông sao? Tại sao cậu ta cũng biết?" Vô Phong Thiên Vương nói: "Lúc tôi đến Đại học Lâm Hải để diễn thuyết, cậu ta đã giúp tôi giáo huấn Dương Tuyền một trận, và lúc trò chuyện tôi đã bày tỏ ý cảm ơn, nên truyền dạy một chiêu kiếm này cho từ lực kiếm của cậu ta, nhưng tôi lại không nghĩ tới cậu ta lại thi triển nó ra ở đây. Đáng tiếc là chiêu này cuối cùng vẫn là kiếm chiêu của tôi." Người đồng trung niên cười nói: "Tôi không hiểu về nhiều kiếm đạo, nhưng tôi cảm giác kiếm chiêu này rất mạnh. Còn võ đấu kim cương kia tuy rất lợi hại, nhưng nhanh như vậy mà đã bị cậu ta đánh bại rồi. Chuyện này để cho tôi hơi chút ngoài ý muốn đấy. Cậu ta thi triển ra chiêu này một bước mẩy chảy mây trôi như vậy, tôi cũng không biết đến cùng là chiêu này của ông mạnh hay là do cậu ta mạnh nữa. Ông cảm thấy chiêu kiếm này của cậu ta có mấy phần trình độ của ông?" Vô Phong Thiên Vương trầm ngâm 10 giây rồi nói: "Phản phát quy chân đi, đổi lại là tôi ở độ tuổi của cậu ta và tu vi với điều kiện tương đương nhau thì tôi thi triển ra chiêu kiếm này có lẽ tôi vẫn chưa thể đánh bại được con võ đấu kim cương kia dễ dàng như thế." Người đồng trung niên kinh ngạc hỏi: "Phản phát quy chân sao? Khoa trương dữ như vậy à? Ông đã dạy chiêu kiếm này cho cậu ta khi nào?" Vô Phong Thiên Vương nói: "Vào 2 tuần trước. Trên thực tế là vào 2 tuần trước khi cậu ta sử dụng từ lực kiếm của mình để thi triển ra kiếm chiêu này thì là lần đầu cậu ta cũng đã học được kiếm chiêu này của tôi rồi. Hay, gần là như thế. Nếu như xem nhẹ tuổi tác thì cậu ta cho tôi một cảm giác cậu ta giống như một vị thiên vương tinh không kiếm đạo rất nhiều năm nay rồi. Loại người này hoặc là trời sinh đã là thiên tài kiếm đạo hoặc chính là..." Nói đến đây, Vô Phong Thiên Vương bỗng nhiên không tiếp tục nói nữa mà lâm vào trầm tư. Sau một lát, Vô Phong Thiên Vương lại nói: "Và lại chiêu thức kiếm điệp tam trọng phong này có yêu cầu rất cao đối với hồn lực. Vào lần trước khi thi triển ra trước bằng từ lực kiếm thì cũng thôi đi, nhưng lần này cậu ta lại chỉ dùng kiếm gỗ mà có thể nhẹ nhõm thi triển ra như vậy, chứng tỏ hồn lực của cậu ta cực kỳ không bình thường. Tôi quan sát thấy đẳng cấp hồn lực của cậu ta cũng không cao, nhưng khả năng vận dụng hồn lực của cậu ta lại cho tôi thấy một hương vị trầm ổn, hùng hậu, giống như một ngọn núi lớn đang vững chãi. Chỉ sợ cậu ta cũng không tu luyện hồn lực kiểu bình thường, nếu không uy lực sẽ không mạnh như vậy. Uy lực của kiếm chiêu ngoại trừ tương quan với tu vi kiếm đạo của người cầm kiếm ra mà sẽ có quan hệ với kiếm khí và cường độ của hồn lực." Thiên vương về mảng kiếm đạo thì ánh mắt tự nhiên sẽ siêu phàm về mảng kiếm đạo. Người nông trùng nên nghe xong nên khẽ gật đầu. Vương Triệt kết thúc 10 trận đấu đã lấy được danh hảo nhân vương, sau đó anh cứ ngồi quan chiến là được rồi. Làm vị nhân vương thứ nhất nên Vương Triệt lần nữa thu hoạch được một lượng lớn người hâm mộ không nhỏ. Trên khán đài, Trần Phi và một đám bạn học cũ tại châu thể nhạc của Vương Triệt lại cảm khái nói: "Đáng tiếc là Vương Triệt suýt chút nữa đã đạt được thành tựu Tam Vương rồi. Tam Vương này tiết đồng nồng, tất nhiên sẽ oanh động đến toàn bộ châu Bắc Giang." Tam Vương nghĩa là Lưỡi Vương, Thực Vương và Nhân Vương. Đây là lấy được 3 danh xưng ở trong 3 hạng mục tương ứng của tiết đồng nồng. Bình thường, người có thể thu được danh xưng Song Vương đã là rất khó. Còn Tam Vương, cho đến nay, một khế hồn sư ở châu Bắc Giang thu hoạch được danh xưng Tam Vương đã vài chục năm trước. Về Song Vương cần cách mấy năm mới xuất hiện một lần ở châu Bắc Giang. Sau khi Vương Triệt kết thúc trận tranh tài, Lục Mang Trùng bên kia cũng sắp kết thúc theo. Đối thủ của nó tại trận thứ 10 thật sự là mạnh phi thường. Đó là một vị khế hồn sư tiếp cận cấp 30. Võ hồn của anh ta là một thanh ngân vũ đao. Đây là võ hồn phẩm cấp truyền thừa và tu luyện với cường độ cực cao. Khi Ngân Vũ Đao thi triển ra hồn kỹ, nó thậm chí còn có thể cắt đứt cả tơ trùng ở trạng thái bình thường của lục ma trùng. Đồng thời, bản thân vị khế hồn sứ này cũng cực mạnh, tự nhiên anh ta đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt nên mới thấy rõ được chiêu phun tơ của lục ma trùng. Dù lục ma trùng có dùng chiêu ngự vật thuật để thi triển ra chiêu phun tơ thì nó cũng không đánh trúng đích. Đây quả là một đối thủ mạnh nhất mà lục ma trùng từng gặp phải. Lúc Vương Triệt đi xuống đài thì cả hai vẫn còn đang kịch chiến. Trận chiến của lục ma trùng cũng có người xem cực cao, không hề kém so với Vương Triệt. Người xem tại hiện trường rất nhiều, tất nhiên sẽ không chú ý đến trận chiến của Vương Triệt. Mặc dù tơ trùng có ngự vật thuật hỗ trợ nên đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng hình thái sinh mệnh của lục ma trùng lại không có thay đổi, nên sức mạnh của tơ trùng ở trạng thái bình thường vẫn như cũ, không quá cao. Vương Triệt bắt đầu rơi vào trầm tư. Chương 736, một loại cảm giác quen thuộc. Bản thân hồn kỹ phun tơ có liên hệ với hình thái sinh mệnh của lục ma trùng. Nếu như lục ma trùng kế thừa huyết mạch chân long, vậy tơ trùng tự nhiên sẽ nhận được ảnh hưởng cực lớn mà sinh ra biến hóa. Trên thực tế, hạn mức cao nhất của hồn kỹ đều sẽ nhận ảnh hưởng từ hình thái sinh mệnh. Giống như sau khi lục ma trùng biến thành hình thái chân long cấp 1, vậy uy lực của mỗi loại hồn kỹ mà nó thi triển ra đều sẽ đạt được sự tăng phúc cực lớn, bởi vì tất cả đều hứng chịu ảnh hưởng từ huyết mạch của không thần long. Nếu như lục ma trùng không biến đổi hình thái, vậy nó sẽ không có khả năng đánh thắng được thái thản cự thú, và cuối cùng nó còn bị đánh bại. Lục ma trùng ở trạng thái bình thường mà thi triển ra chiêu phun tơ sẽ không phải là vô địch, bởi vì khế hồn sư nào đi đến trận thứ 10 đều có thực lực cá nhân cực kỳ cường đại. Người có thể tiếp tục đánh bại từ 7 con hồn rùng trở lên thì võ hồn và đẳng cấp hồn lực của họ đều là hàng đầu, cho nên sức chiến đấu của họ tự nhiên cũng cực kỳ mạnh. Võ hồn Ngân Vũ Đao có phẩm cấp truyền thừa, chỉ cần thi triển hồn kỹ là có thể phá vỡ tơ trùng của lục ma trùng. Nếu như một loại võ hồn phẩm cấp thần thoại, vậy chỉ sợ nó có thể dễ dàng phá vỡ tơ trùng khi lục ma trùng đang ở trạng thái bình thường mà không cần dùng đến hồn kỹ. Nhân loại có thể lấy được lực lượng võ hồn có địa vị ngang nhau cùng với hồn thú ở thời cổ đại trước đây, nên tất nhiên võ hồn là thứ cực kỳ mạnh. Vương Triệt cũng không kỳ vọng lục ma trùng sẽ dùng một chiêu phun tơ mà trực tiếp đánh xuyên qua 10 trận thi đấu song vương tranh bá này, vì nếu thật sự như vậy thì thi đấu song vương tranh bá cũng quá củi bắp đi. Mặc dù thi đấu song vương tranh bá không phải là dạng thi đấu hàng đầu gì, nhưng dù sao đây cũng là một loại đại thịnh hội, và hàng năm đều có rất nhiều khế hồn sư trẻ tuổi có thiên phú phi phàm đến tham gia. Biện pháp để đối phó với tơ trùng có rất nhiều, ngự vật thuật cũng chỉ là một loại pháp thuật bình thường mà thôi. Sau khi rất nhiều khế hồn sư biết được bị tơ trùng của lục ma trùng khống chế thì bọn họ đều đã có chuẩn bị tâm lý. Người có thực lực cường đại nên tất nhiên bọn họ cũng sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp để đối phó. Tuy rằng cường độ của Ngân Vũ Đao khá cao, nhưng dưới tình huống bình thường thì cũng chưa hẳn có thể trực tiếp đánh nát tơ trùng do lục ma trùng phun ra ở trạng thái bình thường. Bây giờ lục ma trùng đang chậm rãi thu hút ít huyết mạch chi lực của không thần long, cho nên tơ trùng của nó lại ở trạng thái bình thường cũng đã rất mạnh, nếu không nó sẽ không thể liên tục thắng được nhiều trận như vậy. Mặc dù chưa là gì so với hình thái chân long cấp 1, nhưng việc đã lấy ảnh hưởng từ huyết mạch của chi lực và cường độ của tơ trùng luôn luôn một mực chậm rãi tăng lên. Loại hồn kỹ kia ngược lại thật là lợi hại, đó là hồn kỹ khải hồn của hồn sủng hệ chiến đấu, mà vị khế hồn sư này cũng đã cải tiến một chút chiêu này để có thể gia trì hồn lực vào mặt ngoài của võ hồn Ngân Vũ Đao, khiến cho uy lực của nó được tăng lên cực lớn. Vương Triệt nhìn xem một hồi mà có vài phần cảm thái, bởi vì vị khế hồn sư này chỉ có hai loại hồn kỹ, chiêu thứ nhất là hồn kỹ tấn công, còn chiêu thứ hai là hồn kỹ khải, cùng với loại hồn đấu vũ trang khi đó có thể bao trùm một tầng hồn lực khắp toàn thân. Nhưng hiển nhiên người này không chỉ có thể bao phủ hồn lực trên người của mình, mà anh ta còn có thể bao trùm hồn lực lên cả võ hồn Ngân Vũ Đao. Điều này khiến cho chiến lực của anh ta tăng lên gấp bội, do vậy lúc này anh ta mới có thể trực tiếp chém đứt tơ trùng của lục ma trùng. Đồng thời phản xạ của anh ta cực kỳ đáng sợ, vô luận là lục ma trùng sử dụng ngự vật thuật để tấn công anh ta từ góc độ nào đi nữa thì anh ta đều có thể cảm giác ra được mà né tránh. Sau đó anh ta liền thi triển ra một đao chặt đứt tơ trùng rồi bắt đầu phản kích. Mỗi một đao của anh ta đều cực kỳ uy lực to lớn, thực lực của anh ta tuyệt đối là cường giả hàng đầu trong thi đấu song vương tranh bá. Hồn kỹ cải tiến cũng không phải là độc quyền của Vương Triệt. Thật ra có rất nhiều sinh viên sẽ có hồn kỹ cải tiến riêng của mình hoặc là của hồn sùng, chỉ là xác suất thành công rất thấp, nếu không cẩn thận sẽ phải vào bệnh viện. Mà người này hiển nhiên đã làm được. Cuối cùng thì lục ma trùng phải thi triển ra chiêu hồn đấu vũ trang, trực tiếp hóa thân thành nhện trùng mà bay qua bay lại. Sau đó thừa dịp anh ta sai lầm mà liền sử dụng một phát vung đuôi kích để đánh bại vị khế hồn sư này, rồi giành được chuỗi 10 trận thắng liên tục. Đáng tiếc nếu như anh ta không gặp một lục ma trùng thì nói không chừng anh ta cũng sẽ có thể thắng liên tiếp 10 trận. Bởi vì Vương Triệt nhìn thấy các hồn sùng còn lại đều không phải là đối thủ của vị khế hồn sư này. Lục Mai Trùng thắng liên tiếp 10 trận, ngoại trừ 2 trận cuối cùng ra thì các trận trước đó đều dùng chiêu phun tơ để giải quyết. Cho nên khi Vương Triệt đứng chung một chỗ với Lục Mai Trùng liền khiến cho rất nhiều người xem có một loại cảm giác quen thuộc. Chương 727 Cơ giới Vũ Khải. Sau khi trận tranh tài thứ 10 của Lục Mai Trùng kết thúc thì vẫn còn mấy trận thi đấu khác nữa. Nhưng đáng tiếc bởi vì khế hồn sư đã đào thải hết các hồn sùng còn lại đều không có đối tượng để khiêu khích, cho nên chúng không đạt đủ yêu cầu 10 trận thắng liên tiếp. Vì vậy, chúng sẽ không thể trở thành thú vương. Và vòng đấu cuối cùng sẽ quyết định ra một vị nhân vương và một vị thú vương mạnh nhất. Người xem ở hiện trường cảm thấy rất có ý tứ. Bọn họ xem từ đầu tới đuôi nên thật ra cũng cảm giác ra được mấy vị khế hồn sư sẽ có thể trở thành nhân vương mạnh nhất. Đồng dạng bọn họ cũng cảm giác ra được mấy con hồn sủng có thể trở thành thú vương mạnh nhất. Ví dụ như võ đấu kim cương, ảnh quỷ đại tướng, thạch tượng ma vương đều có thực lực trở thành thú vương mạnh nhất. Nhưng đáng tiếc chúng đều đã bị Vương Triệt đánh đại. Đồng thời cũng có mấy vị khế hồn sư như là Trịnh Thiếu Dương, khế hồn sư có võ hồn ngân vũ đao kia đều có thể trở thành nhân vương mạnh nhất. Nhưng cả hai đều bị Lục Ma Chủng đào thải. Cuối cùng đã tạo thành cục diện hiện tại này. Thật sự rất kỳ diệu. Vào thi đấu song vương tranh bá năm trước, sau khi quyết định ra được nhân vương và thú vương, bình thường sẽ có ít nhất 3 vị nhân vương và 6 vị thú vương tranh đấu với nhau. Lúc này mới gọi là tiến vào giai đoạn tranh bá chân chính, tức là nhân vương tranh bá và thú vương tranh bá. Cuối cùng sẽ lựa chọn ra một vị nhân vương mạnh nhất và một vị thú vương mạnh nhất để tiến hành song vương tranh bá. Hiện tại thì hay rồi, chỉ có 2 tuyển thủ trực tiếp tiến vào vòng song vương tranh bá mà lại rất có ý tứ chính là Lục Mà Trùng lại còn là hồn sủng của Vương Triệt nữa chứ. Sau khi song vương hai bên được định ra thì đám người xem toàn trường đều trở nên im lặng, đều đã đào thải một đối thủ mạnh mẽ. Trọng tài thấy vậy cũng đều vò đầu bứt tai. Trọng tài bất đắc dĩ nói: hai bên tự thương lượng mà đánh một trận được không? Thi đấu song vương tranh bá ở bên châu chúng ta là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống như thế này. Khế hồn sư và hồn sủng của mình lại phân biệt trở thành nhân vương mạnh nhất và thú vương mạnh nhất. Xác suất này thật sự quá nhỏ bé, đúng là cực kỳ không hợp lẽ thường. Nghe thì rất đơn giản, nhưng thực tế độ khó lại rất cao. Vì cả hai ít nhất phải đánh hơn 10 trận đấu và nhất định phải thắng hết để cả hai đi đến cuối cùng được. Hơi không cẩn thận mà gặp phải một vài hồn sủng hoặc là khế hồn sư khắc chế chính mình thì sẽ không thể nào làm được điều này. Lục Ma Trùng nhìn xem Vương Triệt một cái rồi nó lắc đầu liên tục. Không đánh có được không hả? Trọng tài vừa cười vừa nói: không đánh cũng được, dù sao ban thưởng thắng thua đều là của hai vị mà. Chẳng qua loại tình huống như thế này sẽ coi như đào tạo ra, lại tạo ra một ghi chép mới có 102. Vương Triệt tất nhiên sẽ không có ý kiến. Cứ như vậy mà thi đấu song vương tranh bá hạ màn kết thúc. Bàn thưởng chủ yếu của song vương tranh bá là tư cách tiến vào thiên quan hỏa trùng và tùy chọn một loại đạo hồn khí hiếm thấy. Cân nhắc đến cơ giới vũ trang của Lục Ma Trùng đã theo không kịp thực lực của nó, cho nên Vương Triệt đã thay cho Lục Ma Trùng chọn lựa một loại đạo hồn khí tương tự cơ giới vũ khải. Chuyện này là tiết kiệm tiền bạc của Vương Triệt. Cơ giới vũ khải sẽ thích hợp với hồn sùng 1.000 năm tu vi hồn lực rèn luyện hơn so với cơ giới vũ trang. Đương nhiên, lần này nhất định không phải là đồ hư hao mà là bản hoàn chỉnh. Chi phí thứ này cực kỳ cao, nếu mua bên ngoài ít nhất cũng phải tốn 300 vạn nguyên. Cơ giới vũ khải rất thích hợp với hồn sùng từ ngàn năm đến vạn năm tu vi hồn lực. Bất kỳ hồn sùng nào mặc nó trong thời gian dài thì đều có thể đạt được sự rèn luyện mạnh hơn nên hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nhưng có điều hồn sủng nào chỉ có 1.000 năm tu vi hồn lực mà mặc vào cơ giới vũ khải thì vẫn hơi phí sức. Tuy nhiên ngược lại lại đang khá vừa vặn đối với Lục Ma Trùng. Cơ giới vũ trang trước đó không có hiệu quả đối với lục nó nữa. Đeo lên cơ giới vũ khải đã để cho Lục Ma Trùng phảng phất như quay về trạng thái chịu nặng khi mới đeo lên cơ giới vũ trang. Lục Ma Trùng cảm giác hơi không hài lòng. Thật vất vả nó mới hoàn thành tích ứng với cơ giới vũ trang để có thể xem nhẹ áp lực mà cơ giới vũ trang mang tới. Nhưng nó vẫn chưa thoải mái được bao lâu thì bây giờ lại đổi sang trang bị mới, phiền toái hơn. Trương Vương Triệt chỉ có thể khuyên bảo nó: mi đừng nên suy nghĩ như vậy. Nếu mi có cơ giới vũ khải thì sau này cường độ thân thể của mi mới có thể tăng lên nhanh hơn. Tiểu kiếm kiếm còn chưa bao giờ sử dụng đồ long phủ đấy. Nếu mi có bộ trang bị này thì sau khi mi thích ứng được thì cường độ thân thể của mi sẽ đạt được một sự tăng lên to lớn. Khi đó tổn thương do đồ long phủ tạo ra cho mi sẽ dần dần thu nhỏ lại. Đến lúc đó ta sẽ giúp mi luyện chế thêm mấy loại phù chú giúp cho rèn luyện và phụ trợ của mi ngay trong cơ giới vũ khải này. Ví dụ như là tăng lực phù, hoãn trệ phù, tỏa linh phù, chúng đều có thể tăng cường hiệu quả rèn luyện cho mi. Sau khi phối hợp với cơ giới vũ khải, đồng thời mở ra những linh phù rèn luyện phụ trợ này, vậy sẽ tăng thêm hiệu quả rèn luyện gấp bội cho mi. Vừa mới bắt đầu sẽ rất khó chịu, nhưng chỉ cần mi quen rồi thì khi mi cởi ra cơ giới vũ khải này thì thực lực của mi sẽ tăng mạnh như một vụ nổ. Đến lúc đó đồ long phù của tiểu kiếm kiếm sẽ không phải là vấn đề với mi nữa. Lục ma chủng nghe xong thì đôi mắt của nó lập tức sáng rực lên mà liên tục gật đầu biểu thị sự đồng ý. Chương 738: Mê cung tường băng. Sau thi đấu song phương tranh bá kết thúc thì thời gian còn lại sớm, Vương Triệt vẫn còn 3 tiếng để nghỉ ngơi. 3 giờ sau sẽ là hạng mục cuối cùng, thiên quan hoài trùng. Tham gia mục cần thiết phải đi vào khu vực nằm trong một khu di tích. Có rất nhiều nơi đã phát hiện ra khu di tích. Khác với hồn thổ, khu di tích có thể do nhân loại xây dựng từ thời tiên cổ, mà cũng có thể do địa hình đặc thù được hình thành từ sau khi hồn thú chết đi. Trong khu di tích bình thường sẽ có năng lượng sinh mệnh rất dồi dào, đồng đậm, tài nguyên trong đó cực kỳ hy hữu, hiếm thấy. Các loại hồn thú thường sẽ nghỉ chân ở đây. Có vài khu di tích còn là dạng không gian đặc thù và được nhân loại cải tạo thành nơi tu luyện thiên nhiên. Các trường đại học hàng đầu trở lên đều có được tư cách tham gia tu luyện tại khu di tích. Di tích Đế Bằng Dũng là khu vực thám hiểm của thiên quan hoài trùng lần này. Sau khi hạng mục bắt đầu, cậu phải tiến vào bên trong khu di tích để tìm kiếm thiên quan hoài trùng và mang nó trở về. Trong khu di tích, cậu sẽ đối mặt với rất nhiều bài kiểm tra, có thể tìm tới hay không thì cần nhìn chính cậu. Trọng tài chỉ cho Vương Triệt quy tắc tham gia. Vị trí của Đế Băng Dũng nằm ở gần hồn thổ đảo Huyền Minh. Đây là một hang động được chôn giấu bên dưới vùng đất băng giá. Khu di tích hoàng dã này sẽ không mở ra cho người ngoài vào, bởi vì bên trong có rất nhiều hồn thú đang nghỉ, hoặc lúc bình thường đều sẽ không cho phép bất kỳ cứ ai tiến vào bên trong khu di tích để quấy rầy đám hồn thú trong đó. Hàng năm, đại khái sẽ chỉ mở ra khu di tích Đế Bằng Dũng trong một đoạn thời gian vào một vài dịp lễ để cho các khế hồn sư và hồn sùng của bọn họ tiến vào bên trong tu luyện. Khu di tích sẽ tương đối không có nguy hiểm như là hồn thổ, vì đám hồn thú bên trong đều rất thanh tịnh và bọn chúng cũng không có ác ý đối với nhân loại. Có đôi khi người tham gia còn có thể gặp được một vài con hồn thú ấu sinh ở trong khu di tích. Nếu may mắn thì có thể có được một hai con mang về. Cậu phải thời khắc khắc bảo trì thông tin liên lạc và trực tiếp bám sát thời gian thực hành trong quá trình tham gia thiên quan hoài trùng. Đều có mấy vị nhân vương cũng cùng nhau tham gia. Nhưng lần này chỉ có một mình nhân vương là cậu tham gia, cho nên tất cả khán giả tại Đông Nông Thịnh Hội sẽ đều tập trung quan sát cậu. Khu di tích cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bài kiểm tra là rất nhiều. Đừng quá mức sợ hãi, nếu gặp phải bài kiểm tra nào mà quá khó, cảm thấy không thể qua được thì cậu có thể trực tiếp quay về. Cậu cũng không cần có gánh nặng trong lòng, vì rốt cuộc đã có nhiều năm rồi mà vẫn chưa có ai thành công chinh phục được thiên quan hoài trùng. Chuẩn bị xong rồi thì nói với tôi nhé. Khi sắp tới gần vị trí của khu di tích Đế Bằng Dũng, từng luồng hàn khí đang không ngừng lan tràn tới. Khu di tích đang ở nơi xa xa và nó nằm trong một mảnh bồn địa. Ở nơi đó có một cánh cửa bằng băng cao lớn đến mấy chục mét. Trên bầu trời của khu di tích là một con vân không hành tinh to lớn và quen thuộc đang bay lượn. Con vân không hành tinh này vẫn luôn bay lượn ở trên bầu trời của châu Bắc Giang. Bình thường người ta sẽ sử dụng nó để giám thị các hoàn cảnh tại vùng hoang dã tại châu Bắc Giang. Khu di tích không giống với hồn thổ, vì trong hồn thổ không thể sử dụng máy truyền tin, nhưng trong khu di tích sẽ có thể sử dụng, cho nên vẫn có thể sử dụng đạo hồn khí truyền tin, nhưng đường truyền cũng không quá rõ ràng. Lần này chính là vân không hành tinh xung phong nhận việc nên không cần sử dụng đạo hồn khí truyền tin. Vương Triệt nói: Tôi đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu thôi. Trong tay gật đầu. Và thật ra nếu có vân không hành tinh thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Có điều bình thường vân không hành tinh sẽ không tới tham gia tiết Đông Nông, bởi vì vân không hành tinh là hồn sủng hệ máy móc cỡ lớn của quân đội và nó cơ được linh trí cực kỳ cao. Trọng tài lập tức nhập vào một chuỗi thông tin ở trên máy chuyển tin. Không qua mấy giây, cánh cửa băng cao lớn kia đã từ từ mở ra. Vương Triệt nhìn xem đồng hồ, rồi anh dẫn xem Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm cấp tốc đi vào bên trong cửa lớn của khu di tích. Vừa tiến vào cửa lớn, cảnh tượng khắc sâu trong tầm mắt của anh là thế giới thuần màu trắng được điêu khắc từ những tảng băng khổng lồ. Khí tức lạnh giá không ngừng lan tràn đến bốn phía. Mặc dù Vương Triệt có mặc thêm chiến phục, nhưng khí lạnh vẫn cấp tốc thấm vào trong thân thể. Sau đó cánh cửa lớn từ từ đóng lại. Sau khi Vương Triệt bước vào, không bao lâu sau, từng bức tường băng bốn phương tám hướng bỗng nhiên nâng lên, khúc khuỷu uốn lượn, mênh mông vô bờ. Mê cung tường băng là bài kiểm tra thứ nhất của thiên quan hoài trùng. Vương Triệt nhìn xem mê cung bằng bằng trước mặt, kiểm tra loại hình mê cung cũng không tính là hiếm thấy. Nhưng mấy năm nay mê cung ở đây gần như đã đào thải 9 thành 9 thuyền chủ tham gia trở lên, tổng kết lại chỉ có 4 chữ: vừa khó vừa dài. Chương 739, cửa ải thứ hai, tiểu quỷ cản đường. Hàng năm mê cô tường băng ở trong khu di tích này đều sẽ thay đổi, nhưng những bức tường băng phẳng phất như huyền băng vạn năm tuổi không cách nào đánh vỡ. Muốn bay lên để xuyên qua mê cung thì nhất định phải nhận lấy nhiệt độ cực lạnh đến tận xương tủy do căn cứ thiết kế ra. Bay càng cao thì nhiệt độ sẽ càng thấp, sẽ càng lọt vào những đợt tập kích để nhằm ngăn cản tất cả hồn sủng hệ thiên không ở giai đoạn này có khả năng bay qua. Nếu muốn cứng rắn bay qua thì sẽ yêu cầu hồn lực và ý chí của khế hồn sư và hồn sủng là cực kỳ cao, thường thường cần đến mấy canh giờ trở lên thì mới có thể bay qua được. Nhưng sau khi đi ra, thường thường bọn họ sẽ đều cảm thấy tâm thần mệt mỏi, cũng không còn sức lực để tiến vào cửa ải tiếp theo nữa. Vương Triệt cũng không lựa chọn cứng rắn bay ra ngoài, vì thật ra loại cửa ải mê cung như thế này bình thường sẽ có một loại cửa thoát nào đó. Nếu tìm được cửa thoát thì sẽ rất nhẹ nhàng đi ra ngoài, tựa như mấy cái gốc tế hồn thụ ở rừng phủ không. Vương Triệt phóng ra thần thức và từ từ đi tới để cảm ứng các bức tường bằng băng bốn phía. Lục Ma Trùng đi theo sau lưng và cứ rào rác nhìn đâu nhìn tây. Đến đây đi, mi sử dụng liệt diễm trùng kích đánh mạnh một bức tường băng này cho ta. Đột nhiên Lục Ma Trùng nghe thấy Vương Triệt ra lệnh, nó đưa mắt nhìn về phía bức tường băng trước mắt, cảm giác không có gì kỳ lạ. Có điều nếu như Vương Triệt đã ra lệnh thì Lục Ma Trùng sẽ lập tức chấp hành. Nó lập tức thì triển ra chiêu liệt diễm trùng kích và bắt đầu đập mạnh vào bức tường băng trước mắt. Hỏa diễm hừng hực tản ra nhiệt độ cao đến cực hạn, nương theo lực xung kích sung mãnh của Lục Ma Trùng đã đập cho bức tường băng chấn động không thôi. Đập được vài phút đồng hồ, một tiếng giống to vang lên, chậm rãi chuyển ra từ trong bức tường băng này. Rất nhanh sau đó hình dáng của bức tường băng bỗng nhiên thay đổi, nó biến thành một con cự băng nham cao đến mười mấy mét. Cự băng nham là hồn thú hệ hàn băng, toàn thân nó được tạo ra từ băng thạch nên có lực phòng ngự cực mạnh. Nó có thể tự do thay đổi hình dáng thân thể và có linh trí rất cao. Tường băng biến hóa khiến cho Lục Ma Trùng giật nảy cả mình, nó lập tức lùi lại và nhìn chăm chú vào con quái vật khổng lồ này. Vương Triệt cũng không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn mà nói thẳng: bây giờ mình có hai lựa chọn, một là tránh đường, hai là nói cho ta biết đường đi chính xác trong mê cung này. Nếu không tên kia sẽ đập vào mi lần nữa. Vương Triệt chỉ vào Lục Ma Trùng đang thiêu đốt lên hỏa diễm toàn thân. Cự băng nham xoay người nhìn Vương Triệt rồi giống lên vài tiếng, tự như nó đang hỏi cậu làm thế nào mà phát hiện ra được tôi. Vương Triệt cười một cái rồi nói: có thể là do bức tường băng của mi không giống như bình thường, hùng vĩ xuất khí ngoài định mức chăng? Cự băng nham liền gật đầu, tự nhiên đang rất hài lòng đối với câu trả lời của Vương Triệt. Ngay sau đó nó tránh ra một con đường. Chờ sau khi Vương Triệt rời đi, nó lại biến thành bức tường băng như lúc đầu, giống như các bức tường băng khác. Tiếp theo Vương Triệt lại lợi dụng liệt diễm trùng kích của Lục Ma Trùng mà liên tục tìm được mười mấy con cự băng nham từ trong vô số bức tường băng, giúp anh liên tục xuyên qua mê cung trùng trùng điệp điệp. Vương Triệt đi ra mê cung nhanh đến mức làm cho người ta giật mình, giận sôi. Không tới nửa giờ mà anh đã thông qua được cửa ải này. Thấy vậy mà vô số người xem đều trở nên im lặng. Sự biến hình của cự băng nham nếu chỉ nhìn bằng mắt thường không thể nào nhìn ra. Vương Triệt lấy thần thức hùng mạnh của anh thì mới có thể tinh tế cảm ứng ra được bọn chúng. Tinh thần lực mới là điểm mấu chốt đối với đám tuyển thủ muốn vượt ải. Nếu có hồn sủng hệ tinh thần thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn, nên cũng có thể nhẹ nhõm đi ra khỏi mê cung. Thật ra cửa ải thứ nhất cũng không khó, chỉ nhìn xem bạn có thể nghĩ đến hay không mà thôi. Ra khỏi mê cung tường băng, cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên biến hóa. Vương Triệt cũng đã thấy được hỏa trùng, nó nằm trên một ngọn núi băng ở phía xa xa. Dưới nhiệt độ quá thấp này, hỏa trùng kia giống như đang một đốm lửa mặt trời ban trưa, rất yếu ớt nhưng lại không hề bị dập tắt, trông nó cực kỳ thần diệu. Vương Triệt tiếp tục hướng về phía trước, nhưng anh vừa bước ra một bước thì không gian giống như bị vặn vẹo, cảnh tượng xung quanh phát sinh biến hóa lần nữa. Từng âm thanh âm trầm không ngừng vang lên khắp bốn phương tám hướng. Rất dễ nhận ra loại âm thanh này, đó là tiếng kêu của hồn sủng hệ U Minh, Quỷ Bà Bảo. Quỷ Bà Bảo là một loại hồn sủng hơi có chút kỳ lạ. Bọn chúng là hồn sủng hệ U Minh và sinh hoạt tại đủ nơi trong khu di tích. Bình thường bọn chúng sẽ lấy việc hù dọa các loại hồn sủng khác để làm nhân sinh. Nếu hù dọa được càng nhiều thì hồn sủng tu vi hồn lực của bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Hù được hồn sủng càng mạnh thì bọn chúng sẽ càng dễ tiến hóa. Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ còn chạy ra bên ngoài để hù dọa nhân loại. Bọn chúng là một loại hồn sủng hệ U Minh ở thời hiện đại, nhưng khoa học không thể giải thích được. Nhìn từ bề ngoài, Quỷ Bà Bảo giống như một cái bóng đen không có hình dạng cụ thể. Chỉ có lúc xuất hiện hù dọa người khác thì bọn chúng mới có thể hiện ra. Không bao lâu sau, phía trước đã có một khuôn mặt quỷ âm u to lớn ngưng tụ trong không trung, tản ra khí tức dữ tợn và kinh khủng. Lục Ma Trùng thấy vậy liền siết chặt tâm thần. Cửa ải thứ hai tên là Tiểu Quỷ Cản Đường. Chương 740. Nhị trọng thiên băng hỏa. Khi đám tiểu quỷ bà bảo xuất hiện thì bọn chúng sẽ phát động hồn kỹ chủng tộc tên là không gian u minh, làm cho không gian xung quanh bọn chúng sẽ trở nên vặn vẹo. Trong không gian u minh này, các loại năng lượng hệ thuộc tính khác sẽ cực kỳ suy yếu, hệ lôi điện khắc hệ u minh nhất cũng sẽ không bị không gian u minh hấp thu. Khế hồn sư và hồn sủng hệ tinh thần một khi ở trong không gian u minh sẽ bị yếu đi ở trên diện rộng và rất dễ bị bọn chúng hù dọa. Nghe nói cần phải hù dọa lại những con quỷ bào bào này thì bọn chúng mới có thể giải tán được, nếu không thì chúng sẽ không thể nào bỏ qua. Nếu cứng rắn xông qua là không cách nào xông qua được không gian u minh do những con quỷ bào bào này tạo thành, mà muốn hù dọa những con quỷ bào bào này cũng là chuyện rất khó. Thường thì tại cửa ải này sẽ đào thải đi một số tuyển thủ nhân vương. Nhưng khi Vương Triệt nhìn thấy, lại anh liền nhận ra đường tắt để thông qua ải thật ra cũng không tính quá khó, và lôi điện vẫn như cũ là giải pháp duy nhất. Anh sẽ sử dụng thiên lôi để hù dọa những con quỷ bà bảo này là được rồi. Nhưng phần lớn lôi điện đều sẽ bị không gian u minh hấp thu, cho nên sức mạnh của hồn sủng hệ lôi điện sẽ bị hạn chế đến cực lớn, và khi thi triển ra lôi điện cũng sẽ không thể chấn nhiếp được đám quỷ bà bảo này. Nhưng có điều, việc này cực kỳ dễ giải quyết đối với tử lực kiếm. Vương Triệt rút ra tử lực kiếm và nói: mở ra dẫn lôi phù và dung linh phù, vừa vặn ta nhìn xem có hai tấm phù này có hiệu quả như thế nào, nếu như không được thì ta sẽ dùng một biện pháp khác. Nói xong, Vương Triệt liền giơ cao tử lực kiếm, lôi phát quang mạnh ra mãnh liệt, hai luồng lôi điện khác biệt giống như là hai con du long đang cuốn quanh ở trên thân tử lực kiếm. Lôi điện tràn ra từ thân của tử lực kiếm đang không ngừng bị không gian u minh bốn phía hấp thu. Dưới tác dụng của dẫn lôi phù thì lôi quang lại không yếu bớt một chút nào, mà ngừng lại nó lại càng ngày càng mạnh hơn. Dưới sự dùng hợp của hai tia sét giống như là du long kia, cuối cùng đã hình thành một tia sét cực lớn, chấn động cả không gian này. Ngay lúc này, Vương Triệt lại trực tiếp vung ra ngoài một kiếm, một chiêu lôi đãng thiên quân vô cùng đơn giản. Trong chốc lát, bộ mặt quỷ to lớn trước mặt anh lộ ra một vẻ sợ hãi, sau đó nó bị phân tán ra dưới phía dưới tiếng gầm vang của tấm sét. Không gian nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Một viên hỏa trùng lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của Vương Triệt. Uy lực rất khả quan, xem ra cũng không cần thiết phải dùng đến chiêu sau. Vương Triệt cho tử lực kiếm vào bên trong vỏ kiếm điện tử. Linh phủ đúng là quá mạnh. Vương Triệt lại tiếp tục tiến lên. Núi băng ngày càng gần, không bao lâu ở trước mắt của Vương Triệt. Ngay khi Vương Triệt vừa bước lên một bước ngọn núi băng này, trong chốc lát không gian bốn phía lại biến hóa lần nữa. Ngọn núi băng ban đầu bị một phân làm hai, giữa núi biến thành một miệng núi nửa. Lửa cháy hơi rừng rực bộc phát ra dùng nham mà phun ra ngoài, khiến cho núi băng biến thành biển lửa, lại trông rất là quỷ dị. Điều này ngăn cản con đường tiến lên của Vương Triệt, mà viên hỏa chủng kia lại đang ngay ở ranh giới của núi băng và núi lửa. Nhị trọng thiên băng hỏa ư? Đây là... Vương Triệt nhận ra khảo nghiệm trong khu di tích đều là do đám hồn thú bên trong bố trí ra. Vậy thì núi băng biển lửa này là do loại hồn thú gì bố trí mà thành? Vương Triệt sẽ không trực tiếp vượt qua, vì anh biết rằng cơ thể của mình không đủ cường độ để chịu được nơi này. Ánh mắt Vương Triệt lại đặt vào trên thân của Lục Ma Trùng đang dùng đứng ngóng một bên. Lục Ma Trùng thấy vậy lập tức lùi về phía sau một bước nhỏ. Nó kêu lên một tiếng thể hiện mình cũng không chịu nổi hình tình trạng này đâu. Vương Triệt thản nhiên nói: không, mình có thể. Lục Ma Trùng liên tục lắc đầu rồi nhìn về phía núi băng biển lửa kia một cái. Nó có thể cảm nhận được việc này cũng rất không đơn giản. Nó cũng biết nơi đó không phải là do ngọn lửa mà núi băng hình bình thường hợp lại mà thành, trong nó chắc chắn có huyền cơ gì đó. Vương Triệt cười cười mà trong lòng thầm nghĩ: Lục Ma Trùng theo bên cạnh mình lâu như vậy, mấy cái khác thì không học được, nhưng khả năng cảm nhận ra nguy hiểm thì nó lại vô cùng nhạy cảm. Đương nhiên cửa ải này cũng không đơn giản rồi. Nguyên nhân là sau khi Vương Triệt vừa tới núi băng, anh liền phát hiện ra hồn lực nơi đây đều ngưng tụ lại và không thể sử dụng. Có nghĩa là chỉ có thể dựa vào cường độ thân thể để chống lại núi băng biển lửa nơi này, chứ không thể sử dụng hồn kỹ. Nếu đã không có hồn lực, vậy thì Lục Ma Trùng sẽ không thể dùng chiêu thức thức tỉnh hỏa diễm mà cũng không thể sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào. Đồng thời quỷ dị hơn chính là biển lửa cháy rừng rực đó lại không khiến cho Vương Triệt cảm thấy nóng bức, mà ngược lại anh còn cảm thấy lạnh giá hơn. Kiểu lạnh giá này giống như là sát thương của ma pháp xuyên thẳng vào bên trong xương cốt và linh hồn, cho nên cơ thể cường đại đến thế nào thì cũng sẽ chịu thương tổn. Vương Triệt nhìn vào Lục Ma Trùng nói. Vậy chúng ta cùng nhau xông lên nhé. Lục Ma Trùng liền gật đầu. Như vậy còn được, không thể để cho một chú bé hồn sủng như tôi gánh vác hết tất cả được. Chương 741: Nhảy vào băng sơn. Lục Ma Trùng vừa đi tới chỗ núi băng biển lửa thì toàn thân nó liền run lên vì lạnh. Thân thể nó dường như đã co lại mấy phần. Vỏ kiếm điện tử cũng đã u ám, không còn ánh sáng. Không có hồn lực lưu truyền nên đạo hồn khí cũng sẽ ngừng hoạt động. Đi được mấy bước thì Vương Triệt lập tức lùi lại. Lục Ma Trùng lại càng trực tiếp lùi ra bên ngoài núi băng. Nó vừa lùi ra thì đã cảm thấy toàn thân ấm áp lên rất nhiều. Không nghĩ cũng biết nhiệt độ nơi này thấp đến cỡ nào. Lục Ma Trùng kêu lên một tiếng với Vương Triệt. Ý nó nói là tôi sẽ không chịu nổi. Bây giờ Lục Ma Trùng đã dường như miễn dịch với lửa, đặc biệt là sau khi tiến vào trạng thái thức tỉnh hỏa diễm, nó vừa có sự miễn dịch lại vừa có sự hấp thu rất mạnh đối với hỏa hỏa diễm. Đương nhiên chỉ hạn chế đối với hỏa diễm bình thường mà thôi. Nếu vứt Lục Ma Trùng ở trong mặt trời thì tất nhiên nó cũng sẽ bốc hơi. Đây là cửa ải cuối cùng của Thiên Quan Hỏa Trùng. Mấy năm nay cũng không có mấy tuyển thủ có thể vượt qua cửa ải này. Đa số tuyển thủ chỉ đến đây thử sức một chút rồi sau đó đều trực tiếp từ bỏ. Bất luận là trèo lên núi băng hay là trèo lên núi lửa, ai cũng đều phải chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt thấu tận xương cốt. Vương Triệt nhìn ngọn lửa cháy hừng hực mà cười nói, có lẽ không phải là cốt linh băng hỏa. Đương nhiên hỏa diễm gì không quan trọng, mà sau khi lên núi băng thì hồn lực sẽ ngưng lại, nên chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể để đi lên. Việc này rất là khó. Không có hồn lực mà chỉ dựa vào thân thể để chống lại cái lạnh như này thì... Đương nhiên khế hồn sư trung cấp và cao cấp đều có thể làm được, nhưng khế hồn sư tại giai đoạn này thì sẽ không làm được. Vương Triệt sẽ không lựa chọn tiếp tục đi lên núi, vì bất kỳ cửa ải khảo nghiệm nào đều tuyệt đối sẽ không phải để cho tuyển thủ thất bại. Vì đã khảo nghiệm thì chắc chắn sẽ có huyền cơ ảo diệu bên trong, chỉ cần đoán ra được điều này là đủ rồi. Thiên Quan Hỏa Trùng bắt chước theo nhân loại thời viễn cổ để sắp xếp thành khảo nghiệm, vậy muốn lấy được viên hỏa trùng này thì ta cần phải... Vương Triệt ngẩng đầu lên nhìn xem tòa núi băng hỏa kia, ngọn lửa phập phùng ở bên trên gần như ở trong gang tấc. Đối với bất kỳ khế hồn sư nào mà nói, trèo lên ngọn núi cao mấy trăm mét thì là điều dễ dàng như ăn cơm uống nước, nhưng bây giờ nó lại xa vời không thể tới gần. Cửa ải của khu di tích đều sẽ xảy ra biến hóa, một khi có người phát hiện ra sự huyền diệu của cửa ải và có thể xông qua, vậy năm sau cửa ải sẽ thay đổi thành dạng mới, giống như cửa ải này từ lúc thiết lập đến nay vẫn chưa có ai vượt qua được. Hướng lên sẽ chết, vậy còn hướng xuống dưới thì sao? Vương Triệt dẫn theo Lục Ma Trùng đi đến điểm bị chia cắt của ngọn núi băng. Núi băng bị một phân thành hai nên đương nhiên ở giữa sẽ xuất hiện một khe rãnh giống như là vực sâu địa ngục. Bên dưới lại càng lạnh giá hơn, đồng thời còn có cả hàn băng, dung nham đan xen lẫn nhau, nhưng có vẻ đáng sợ hơn cả bên trên. Vương Triệt nhìn một chút rồi bật cười, sau đó anh bước lên hai bước. Lục Ma Trùng lập tức đi đến và kéo chân của Vương Triệt lại. Nó dùng cái đuôi và chỉ vào bên trên, ý nó bảo chúng ta cần thử lại không. Hiển nhiên Lục Ma Trùng cho rằng Vương Triệt đang muốn nhảy xuống. Nếu nhảy xuống thì ngay cả đường quay đầu cũng đều không có, vậy không bằng thử leo trèo lên lần nữa sao? Trên núi không trèo lên được thì chúng ta sẽ nhảy xuống dưới. Vương Triệt không giải thích gì nhiều. Lục Ma Trùng ngẩn cả người và thò cái đầu nhìn xuống bên dưới, rồi sau đó nó lắc đầu liên tục. Cứ nhảy xuống như vậy không phải là sẽ nộp mạng ngay sao? Phía dưới còn đáng sợ hơn bên trên nữa. Vương Triệt nói, ta sẽ nhảy xuống dưới trước. Nói xong anh giang hai tay ra mà nhảy xuống một cách đầy tự tin. Lục Ma Trùng ngẩn cả người, chốc lát rồi nó cũng không nghĩ tới điều gì mà soạt một cái nhảy xuống theo Vương Triệt. Lúc này vô số người xem thông qua phát sóng trực tiếp đều tê dại cả da đầu, sợ đến toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy cảnh này. Ngay cả tiếng thảo luận cũng hoàn toàn không có, ai ai cũng vô cùng căng thẳng mà chăm chú theo dõi. Mấy năm nay cũng không phải không có tuyển thủ nào đi đến cửa ải này, nhưng lại không có ai làm ra hành động giống như là Vương Triệt. Trong tiếng vù vù của gió lạnh và hỏa diễm, Vương Triệt cảm nhận được sự lạnh giá không ngừng xâm nhập toàn thân. Làn da anh dường như sắp đông cứng thành lớp băng. Lục Ma Trùng ngã vào lưng của Vương Triệt và đã biến thành một con băng mao trùng. Trong lúc không ngừng rơi xuống, hồn lực đã bị ngưng lại giống như là bị khóa chặt. Vương Triệt biết có lẽ anh đã tiến vào một vùng không gian đặc biệt của đám hồn thú cường đại. Chưa chắc không gian do hồn thú chế tạo ra mà là một khu vực đặc biệt nào đó. Nhưng nói một cách tương đối thì bọn chúng không mạnh như Không Thần Long hoặc là Thái Thản Cự Thú, mà nơi đây cũng không có chữ xe phủ của hồn thổ. Lục Ma Trùng bò trên lưng của Vương Triệt kêu lớn. Tuy nó rất nhát gan, nhưng trong lúc Vương Triệt nhảy xuống thì tên nhóc này không hề nghĩ nhiều mà nhảy xuống theo. Chương 742 Băng Linh Cổ Thần Thủ. Dần nhanh sau đó, sương băng trên người của Lục Ma Trùng bắt đầu tan ra, do nhiệt độ đang dần dần tăng lên. Hàn băng và hỏa diễm dung hòa thành một khi khí đám sương đã dần dần tan biến. Cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa. Một tia sáng màu xanh lục bắt đầu xuất hiện ở trước mắt, tiếp đó không ngừng lan rộng. Lục Ma Trùng dụi mắt và nhìn ra xa, chỉ thấy một cái cơn lớn mọc lên giữa trời bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Trái cây hoa lá lan tràn khắp nơi, trên mặt đất đều là bãi cỏ. Khí tức của cỏ non khiến cho Lục Ma Trùng cảm thấy vô cùng chân thực. Phía dưới núi đá băng đã nứt ra, trong vực sâu hàn băng và hỏa diễm dung hòa đã trở thành một nơi tràn đầy sức sống. Đồng thời, Lục Ma Trùng nhảy xuống từ trên lưng của Vương Triển, nhìn xem cảnh tượng xung quanh. Nó cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Lục Ma Trùng bỏ qua bỏ lại trong bụi cỏ, rồi lăn qua lăn lại, dường như nó tận hưởng không gian và không khí ở nơi đây. Đúng lúc này, thiếu niên nhân loại, không ngờ cậu lại có thể đến nơi này. Cậu kỳ trao cao trong trời kia bỗng nhiên run run phát ra tiếng người. Đó là một thanh âm giả nua. Cậu kỳ cổ xưa này rất thú vị, vì nó không phải là màu xanh lục bảo, mà ngược lại là một nửa màu băng, một nửa màu lửa. Chỉ có phần đỉnh của nó là có màu xanh lục bảo, trông rất ảo diệu. Vương Triệt nhìn gốc cây cổ thụ mà nói, ông chính là hồn thú gốc băng linh cổ thần thụ, và cửa ải này là do ông thiết lập ra đúng không? Giọng nói giả nua có vài phần ngạc nhiên hỏi. Cậu còn nhận ra cả tôi nữa sao? Vương Triệt hơi gật đầu. Anh đã từng nhìn thấy loại hồn thú này ở trong đồ giá minh họa hồn thú thời cổ đại. Đây là một loại hồn thú hệ thảo mộc rất huyền diệu. Hiện nay đã không còn tài liệu nào ghi chép về nó nữa. Vương Triệt cũng chỉ từng thấy qua thôi, còn tình hình cụ thể thế nào thì anh cũng không đi tìm hiểu. Anh chỉ biết gốc cây cổ xưa này nắm giữ sức mạnh hệ hàn băng và hệ hỏa diễm, đồng thời sinh mệnh lực của nó vô cùng mạnh nên nó có tuổi thọ rất lâu dài và sẽ không chết đi một cách dễ dàng. Băng hỏa cổ mộc chậm rãi hỏi. Nhiều năm qua, tôi đã ở đây, cũng đã thấy không ít thiếu niên nhân loại đến ngọn núi băng hỏa này, và bọn họ đều cố gắng bỏ lên đỉnh núi. Nhưng tại sao cậu lại nhảy xuống dưới đây? Dưới núi băng này rõ ràng còn nguy hiểm hơn cả trên núi băng rất nhiều lần, và còn không thể quay đầu, mà hỏa chủng cũng không ở dưới đây. Câu hỏi này làm cho rất nhiều người xem thông qua xem trực tiếp đều hồn bay phách lạc vì vô cùng khó hiểu. Vương Triệt thuận miệng nói, bởi vì phía dưới không có đường sống, khi trèo lên núi băng, mặc dù đã biết núi băng này là vô cùng khó lên, nhưng điều đó lại có đường lui, nếu không thể kiên trì được là có thể quay đầu. Nhưng Tiết Đồng Nông phát triển đến hiện tại cũng đều ngụ ý rằng thiên quan hỏa chủng này ngoại trừ đại diện cho ý chí của nhân loại thời đại tiên cổ năm đó ra, sẽ còn bao hàm cả hoàn cảnh diệt vong và không có hơn đường lui của nhân loại và hồn thú thời cổ đại nữa. Chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ như ngọn lửa lan rộng, rồi từ đó bùng cháy ra ý chí cả thế giới. Mà đương nhiên khi đó là không có đường lui, nhưng nên đỉnh núi gì sẽ có thể quay đầu, còn nhảy vào vực sâu thì lại không thể quay đầu. Tôi nghĩ sẽ chỉ có trong hoàn cảnh như điện như thế này thì mới có thể tìm thấy hỏa chủng thực sự. Vương Triệt nhìn xem gốc băng linh cổ thần thụ kia. Gốc băng linh cổ thần thụ trầm mặc mấy giây rồi sau đó nở nụ cười giả nua nói, tôi thật không ngờ những thiếu niên nhân loại các cậu thực sự vẫn còn có người có thể nghĩ ra điểm này. Nhưng có thể nghĩ ra đến thì cũng không tính là gì, mà cậu lại có thể dùng rãnh dũng khí đánh cược để nhảy xuống đây mới đúng là người không tầm thường. Thiếu niên nhân loại bây giờ quả nhiên là càng ngày càng giỏi giang. Băng linh cổ thụ vừa dứt lời, phần đỉnh đầu màu xanh lục bảo hơi nở rộ, làm lộ ra hào quang màu xanh lục. Hào quang của đó không phải là hỏa diễm, dường như nó đại diện cho điều gì đó. Vương Triệt nhìn thấy cảnh này liền biết điều mà anh nghĩ đều đã đúng, thứ đó mới chính là hỏa chủng thật sự. Quy tắc của thiên quan hỏa chủng chính là mang về hỏa chủng. Trên thực tế cũng không có quy định về hình dạng của hỏa chủng. Rất nhiều tuyển thủ vào trước đó đều cho rằng đó chính là một ngọn lửa. Nhưng hỏa chủng là thứ được chứa đựng niềm hy vọng, nên đương nhiên nó không chỉ là ngọn lửa. Hỏa chủng ở trên đỉnh đầu tôi này, bảo hồn sùng của cậu lên lấy ly. Tôi sẽ đứng bất động tại chỗ và chỉ dùng tu vi hồn lực ngang bằng với nó. Nhưng có thể lấy được hay không thì phải dựa vào bản lĩnh từ hồn sùng của cậu. Vương Triệt cười cười. Cái khảo nghiệm này đã dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì nơi này sẽ có thể sử dụng hồn lực. Tuy vậy cũng không nói trước được về thực lực của gốc băng linh cổ thần thụ kia, vì thần thức bây giờ của Vương Triệt vẫn không thể nào cảm nhận ra được. Chắc có lẽ chính nó là lão đại của khu di tích này, dù không có tu vi hồn lực đạt đến 10 vạn năm, nhưng cũng sẽ không quá kém. Chương 743, hình thái hỏa diễm chân long. Vương Triệt. Đến lượt bờ mi biểu diễn rồi. Vương Triệt vỗ vào lục ma trùng đang nằm ở trên thảm cỏ bên cạnh và từ lực kiếm ở phía sau. Từ lực kiếm bay ra khỏi vỏ, lôi quang cong lượn như một con rồng kéo dài xung quanh. Nó bay ra ngoài và mang theo từng luồng lôi quang. Cùng lúc đó lục ma trùng cũng nhảy nhẹ một cái để bay đến trên lưng của từ lực kiếm. Ngự kiếm phi trùng, chỉ có chiến đấu một cách nghiêm túc, lục ma trùng mới có cơ hội đứng trên thân của tử lực kiếm. Hai đứa nhóc nhằm thẳng vào mục tiêu là hào quang màu xanh lục bảo trên đỉnh đầu của gốc băng linh cổ thần thụ kia. Gốc băng linh cổ thần thụ vẫn đứng bất động như núi, nhưng cành cây hai bên thân nó lại tự nhiên hóa thành từng dây thừng dài mà cuốn đến. Lục ma trùng không hề sợ hãi mà nhảy vọt lên thân của tử lực kiếm, sau đó há miệng phát ra tiếng gầm giống. Lục ma trùng bắt đầu phun tơ trùng, mỗi một sợi tơ trùng đều tỏa ra hỏa diễm. Chúng hóa thành đường tơ chẳng chịt và trực tiếp cuốn lấy dây thừng dài của gốc băng linh cổ thần thụ kia. Gốc băng linh cổ thần thụ hơi ngẩn người, trong đầu của nó đang nổi lên mấy dấu chấm hỏi. Đây là con vật gì? Và vào lúc này, từ lực kiếm bay ra, gốc băng linh cổ thần thụ hừ nhẹ một tiếng. Hai dây thừng dài được diễn hóa thành từ cành cây, nhanh chóng biến thành huyền băng và hỏa diễm. Tơ trùng cuốn lấy nhưng dây thừng nhanh chóng bị đóng băng và thiêu cháy, trong trước mắt đều biến mất sạch sẽ. Đồng thời gốc băng linh cổ thần thụ kia sáng lên hào quang màu xanh lục, sau đó dây thừng được diễn hóa ra từ cành cây nhanh chóng giải ra. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã bao vây lấy tử lực kiếm. Lục ma trùng cũng sợ hãi đến giật nảy mình, nó vội vàng phun tơ để muốn hóa thành Spider-Man, nhảy giữa nhảy lại ở trong giàn dây leo. Nhưng đáng tiếc, có một cái dây thừng dài do cành cây hóa thành kia đều ẩn chứa sức lực, lực lượng hàn băng và hỏa diễm cường đại. Tơ trùng cuốn tới thì liền bị đóng băng và thiêu cháy hết sạch. Mặc dù là tơ trùng hiện tại của lục ma trùng, nhưng cũng không thể tiếp tục duy trì. Gốc băng linh cổ thần thụ chậm rãi nói một câu. Muốn lấy được hỏa trùng, không phải chỉ có dũng khí và can đảm, mà thực lực cũng là một điều không thể thiếu. Vương Triệt quan sát là đã đại khái đoán ra được thực lực của gốc băng linh cổ thần thụ kia. Nó không phải mạnh kiểu bình thường, có lẽ so với thái thản cự thú chỉ kém hơn một chút. Chắc chắn nó cũng là loại hồn thú mạnh đến đáng sợ. Ít nhất là đã vượt qua hồn thú vào cấp siêu phàm. Và lại, nó đã sống nhiều năm như vậy, nên đương nhiên, thực lực sẽ vô cùng đáng sợ. Kể cả nó chỉ sử dụng tu vi hồn lực 1.000 năm, nhưng nội tình của nó quá mạnh. Tuy nhiên cũng không phải không thể chiến thắng được nó. Đã dự đoán ra được thực lực, nên võ hồn vạn tàng bầu cung liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Vương Triển. Một luồng long ảnh bay ra, lập tức bay vào trong khối băng kính ở nằm giữa trán của lục ma trùng. Trong phút chốc toàn thân lục ma trùng đã tỏa ra hào quang và hình dáng của nó bắt đầu tiến hóa. Hình thể của lục ma trùng không chỉ phát triển nhanh chóng mà vô số hỏa diễm càng trực tiếp lan rộng ra xung quanh. Từng luồng khí thế mạnh mẽ như sóng dữ cuốn lên ngút trời. Gốc băng linh cổ thần thụ thấy vậy liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nó cảm thấy được một luồng khí tức vô cùng cường đại đang phát ra từ trên thân của con sâu nhỏ màu xanh lục kia. Muốn lấy được hỏa trùng thực ra có mấy cách, nhưng Vương Triệt lựa chọn cách nhanh nhất và ổn định nhất. Chính là lục ma trùng sẽ trực tiếp biến thành hình thái chân long thứ nhất và thức tỉnh hỏa diễm. Chỉ thấy cái xúc tu trên đầu của lục ma trùng hơi mọc dài ra, tự nhiên râu rồng phấp phới. Trên người của nó khắc họa thêm đường vân dung nham và ngọn lửa ở trên thân bùng cháy ngùn ngụt, không khí tràn ngập khí tức hỏa diễm. Đây chính là hình thái hỏa diễm chân long. Lần này so với lục ma trùng chiến đấu ở thái thản cự thú sẽ còn thuần thục hơn rất nhiều và cũng càng nắm vững hình thái thức tỉnh của hỏa diễm hơn. Hình thái thức tỉnh hỏa diễm là do hồn kỹ giác tỉnh chi lực kết hợp với hỏa hồn nguyên mà thành. Về bản chất, đây cũng là một loại hồn kỹ. Đương nhiên là có góc độ thành thục cao rồi. Có điều khác là, và lần trước khi đánh nhau với thái thản cự thú là ở không gian hồn thổ, nên khá đặc biệt. Còn ở đây là trong khu di tích. Hằng tinh vân không ở trên bầu trời lập tức ghi lại cảnh tượng này rồi nó nhanh chóng biên tập, sau đó chuyển đi. Trong phút chốc vô số người xem đều thấy được cảnh tượng này mà trực tiếp trố mắt há hốc mồm. Hiện tại trong đầu của bọn họ chỉ có một chữ ngầu. Mặc dù lục ma trùng vẫn chưa biến thành chân long chân chính, thậm chí còn không có giống rồng lắm, nhưng từ một con lục ma trùng nhỏ bé lại biến thành một con loại ma trùng khác hoàn toàn, toàn thân bùng cháy lên ngọn lửa bá đạo như vậy, cảnh tượng đó thật sự chấn kinh không gì sánh kịp. Mà người càng kinh hãi hơn chính là gốc băng linh cổ thần thụ kia. Nhưng lúc này gốc băng linh cổ thần thụ kia vẫn không quên nó đang làm cái gì. Giản nhánh cây hai bên thân nó lại sinh trưởng lần nữa, tấn công về phía lục ma trùng. Lục ma trùng bay lơ lửng trên không, nhìn từ lực kiếm đang bị cuốn quanh ở phía xa một chút, sau đó nó há miệng phun ra tơ trùng lần nữa. Nhưng tơ trùng lần này lại là một loại khác. Chương 744, lấy đi hoa trùng. Ngọn lửa cháy bùng lên, tơ trùng ngập trời cùng vô số dây thừng quấn quanh lấy nhau lần nữa. Nhưng lần này tơ trùng bùng cháy lên hỏa diễm lại không bị dây thừng của cành cây gốc băng linh cổ thần thụ kia thiêu cháy và đóng băng, mà ngọn lửa cháy rực ở trên tơ trùng ngược lại còn thiêu cháy hết dây thừng và nhành cây, hòa tan cho chúng từ từ mềm ra. Tất cả dây thừng nhành cây dài vô tận đều bị thiêu rụi hết. Gốc băng linh cổ thần thụ thấy rất kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới tơ trùng lúc này lại có uy lực cường đại như vậy, hoàn toàn khác môi trường một vực so với khi nãy. Hơn nữa hỏa diễm trên các dây thừng và cành cây là hỏa diễm đều nhanh chóng bị hấp thụ và hoàn toàn không thể chống cự. Chúng đã bị tơ trùng khắc chế. Lục ma trùng hình thái hỏa diễm chân long ban đầu phun ra lưới trùng cũng có thể vây nhốt lại thái thản cự thú. Tùy hình thể của gốc băng linh cổ thần thụ này còn lớn hơn mấy phần so với thái thản cự thú ban đầu. Nhành cây cũng dài như vô tận, tốc độ sinh trưởng lại cực nhanh, nhưng cũng không thể chống lại những tơ trùng này. Cành cây bị thiêu rụi làm gốc băng linh cổ thần thụ trở nên yếu ớt. Từ lực kiếm phát ra lôi quang chém tới từng đạo kiếm quang, lập tức chém đứt toàn bộ dây thừng và nhành cây đang quấn lấy xung quanh mình. Sau đó nó trực tiếp bay về phía hào quang màu xanh lục ở trên đỉnh đầu của gốc băng linh cổ thần thụ. Gốc băng linh cổ thần thụ còn muốn ngăn cản, nhưng lục ma trùng lại liên tiếp sử dụng hỏa diễm để tấn công. Giống như lưu tình trích quang mà đạp lên hư không, dường như tấn công bằng hỏa diễm sắp biến thành bạo diễm tiễn đạp. Lưu lại dấu chân hỏa diễm ở trên không trung để ngăn cản đòn tấn công của gốc băng linh cổ thần thụ. Điều này tạo điều kiện cho từ lực kiếm tiến công. Từ lực kiếm bay vẻ một cái là đã lấy được viên hỏa trùng hào quang màu xanh lục, rồi nó lập tức bay xuống vụt về phía lục ma trùng. Lục ma trùng thấy vậy mà ánh mắt loe sáng. Dầu rồng đang bùng cháy ngọn lửa phấp phới, nó lại há miệng ra. Một sợi tơ trùng rực lửa men theo các góc độ và trực tiếp bao quanh gốc băng linh cổ thần thụ, sau đó soạt một tiếng đã cuốn chặt lấy nó. Giọng nói giả nua của gốc băng linh cổ thần thụ vang lên. Dừng, mì đã lấy được hỏa trùng rồi, đã quá ai rồi, khảo nghiệm đã kết thúc. Lục ma trùng hơi bất mãn mà nhìn gốc băng linh cổ thần thụ một cái. Võ hồn vạn tàng bảo cung ẩn giấu trong tay vương triệt đã chấn động, long ảnh liền bay ra từ giữa trán lục ma trùng và chui lại vào trong võ hồn vạn tàng bảo cung. Lục ma trùng dần dần trở lại nguyên hình, tơ trùng rực lửa kia cũng dần dần biến mất. Lục ma trùng nhảy vọt từ không trung lên người từ lực kiếm một cách điêu luyện, cả hai bay về phía bên cạnh vương triệt. Vương triệt nhìn viên hào quang màu xanh lục kia, quả nhiên là một trái cây tràn ngập ánh sáng xanh lục, khí tức dường như ngưng thành chất rắn, lại hình thành từng đường vân đẹp mắt trong không trung. Vương triệt cảm thấy được năng lượng sinh mệnh của nó dồi dào. Vương triệt thầm nghĩ, đúng là thiên tài địa bảo, thứ đồ này rất tốt, chẳng trách tại sao gốc băng linh cổ thần thụ lại thiết lập khảo nghiệm như thế. Chúc mừng cậu, thiếu niên nhân loại, cậu đã hoàn thành khảo nghiệm của thiên quan hỏa trùng. Sau đó có gốc băng linh cổ thần thụ dường như có mấy phần vui vẻ và cũng có mấy phần cảm thán. Trong tiếng cảm thán bao hàm niềm vui, và thiên quan hỏa trùng lần này đã kết thúc tại đây. Hình ảnh trực tiếp bị cắt ngay lúc này. Những người xem hình ảnh trực tiếp tại sân vận động thủ đô Giang vẫn chưa thể định thần. Trong đầu bọn họ đang nghĩ đến, sau khi lục ma trùng biến hóa thành hình thái hỏa diễm rực cháy kia, tuy vẫn không giống như một con rồng khổng lồ, nhưng khí thế lại cực kỳ bá đạo và thực lực vô cùng đáng sợ. Đặc biệt là chiêu phun tơ kia, hỏa diễm giống như mưa bay đầy trời và cuốn lấy cây cổ thụ cao hơn 100 mét, thật khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi. Hằng tinh vân không vẫn truyền hình chính trực tiếp một góc quay đều vô cùng chuyên nghiệp. Như lúc lục ma trùng biến hình sẽ là hình ảnh quay gần sát, và lúc nó thi triển ra chiêu phun tơ thì lại là hình ảnh kéo ra xa. Chưa đến một phút ngắt ngủi mà khiến cho vô số người xem đều cảm thấy giống như đang xem một bộ phim điện ảnh bom tấn vậy. Phát sóng trực tiếp cũng đã kết thúc. Vương Triệt cất đi viên hỏa trùng và cảm nhận hồn lực còn giữ lại. Chỉ trong một lúc anh đã dùng đến 1/3 hồn lực. Nhưng cùng với thực lực của lục ma trùng càng mạnh, vậy thì hồn lực tiêu hao để tiến vào hình thái chân long cũng sẽ càng nhiều. Gốc băng linh cổ thần thụ nhìn sang lục ma trùng một chút, dường như đối với nó, hồn thú có tuổi thọ cao như nó thì chẳng có chuyện gì kỳ lạ hiếm thấy mà chưa từng thấy qua. Gốc băng linh cổ thần thụ hỏi, thiếu niên nhân loại, cậu tên là gì? Vương Triệt đáp, tôi tên là Vương Triệt, khảo nghiệm đã hoàn thành, vậy ông có thể đỡ chúng tôi ra ngoài được chứ? Gốc Băng Linh cổ thần thụ nói. Vương Triệt à? À, đương nhiên là được rồi. Băng Linh cổ thần thụ trở lại trạng thái ban đầu, sinh mệnh lực của nó quả thực rất kinh người, dường như cũng không có tiêu hao một chút gì. Cành cây của nó cũng đã mọc ra lại và vẫn rậm rạp như trước. Nhánh cây hàn băng và hỏa diễm đều phân biệt ra hai bên, còn màu xanh lục trên đỉnh đầu vẫn không hề thay đổi. Chương 745: Đế Băng Linh Diễm. Gốc Băng Linh cổ thần thụ bỗng nhiên hỏi. Đúng rồi, hình như con lục mai trùng của cậu không chỉ nắm giữ năng lượng hệ hỏa diễm mà nó còn nắm giữ cả năng lượng hệ thảo mộc rất khổng lồ nữa phải không? Lục mai trùng đang ngưng tụ mộc hồn nguyên và cũng chỉ còn một khoảng cách nữa. Gốc Băng Linh cổ thần thụ có thể cảm nhận ra thì không có gì là bất ngờ. Vương Triệt gật đầu nói. Đúng thế. Gốc Băng Linh cổ thần thụ nói. Thú vị. Hỏa diễm trên người của nó vừa nãy tuyệt đối không phải là hỏa diễm tầm thường. Huyết mạch long tộc cường đại như vậy mà lại nắm giữ hỏa diễm mạnh mẽ như thế nữa thì đúng là quá thần kỳ. Rất tốt, rất tốt. Cậu đã thông qua khảo nghiệm của tôi nên tôi sẽ cho cậu thêm một phần thưởng. Vương Triệt hơi tò mò hỏi. Phần thưởng thêm sao? Gốc Băng Linh cổ thần thụ ho khan và nói. Thực ra cửa ải này có quy định giữa cường giả nhân loại các cậu và tôi. Chỉ cần là tuyển thủ nào dám nhảy xuống thì đã coi như là vượt qua cửa ải rồi, chứ không cần phải chiến đấu với tôi làm gì. Còn lấy đi hỏa trùng chính là khảo nghiệm do tôi thêm vào. Cho dù cậu không lấy được hỏa trùng thì tôi vẫn sẽ cho cậu hỏa trùng thôi. Nhưng vì cậu đã lấy được hỏa trùng dựa vào thực lực của cậu, vậy đương nhiên cậu sẽ có thêm phần thưởng. Vương Triệt thực sự không nghĩ tới điều này. Gốc Băng Linh cổ thần thụ chậm rãi nói. Vừa nãy khi tôi cảm thấy hỏa diễm mà con sâu xanh kia thì triển ra hình như có thể hấp thu hỏa diễm của tôi. Có lẽ năng lượng hỏa diễm của nó là không bình thường, vậy nó có thể hấp thu hỏa diễm khác để tiến hành tu luyện sao? Vương Triệt nói. Đúng thế. Lẽ nào gốc Băng Linh cổ thần thụ này định? Gốc Băng Linh cổ thần thụ không giải thích quá nhiều. Chỗ tôi vừa hay có một loại hỏa diễm lấy từ khu di tích đế băng dũng này. Nó tên là Huyền Băng Linh Diễm. Uy lực của loại hỏa diễm này rất lớn và nhiệt độ cực thấp nên sẽ không dễ điều khiển. Mà sự hình thành của khu di tích đế băng dũng cũng có liên quan đến loại hỏa diễm này. Chỉ thấy toàn thân gốc Băng Linh cổ thần thụ chớp sáng, cành cây cắm vào mặt đất và mặt đất hơi tách ra. Một lúc sau trên cành cây có một ngọn lửa màu xanh xuất hiện trong tầm mắt của Vương Triệt. Gốc Băng Linh cổ thần thụ nói. Đây là hỏa diễm trong khu di tích đế băng dũng. Ban đầu tôi tu luyện hỏa diễm và có được nó ngoài ý muốn. Sau này dần dần không kiểm soát được năng lượng ở trong cơ thể tôi tràn ra và chạm trán với hỏa diễm đế băng này. Cuối cùng dần dần hình thành khu di tích này. Đây mới là hỏa chủng thực sự của khu di tích đế băng dũng. Gốc Băng Linh cổ thần thụ vứt ra phần này. Hỏa diễm lay động dường như có sinh mệnh và lơ lửng ở trước mặt Vương Triệt. Hỏa diễm này có kích thước bằng một quả óc chó, được bao phủ bởi một tầng năng lượng màu xanh băng nhạt. Vương Triệt nói. Tôi tự hỏi tại sao hỏa diễm ở trên tòa núi băng đó rất không đúng. Thực ra là thực sự hỏa diễm đặc biệt. Gốc Băng Linh cổ thần thụ nói. Mà vật này hơi khó hấp thụ đấy. Gốc Băng Linh cổ thần thụ vừa nói xong thì chỉ thấy Vương Triệt đút ngọn lửa vào trong miệng của lục ma trùng. Gốc Băng Linh cổ thần thụ câm nín. Vương Triệt nói. Không vội, nó có thể nuốt xuống trước rồi từ từ hấp thụ. Vậy tôi cảm ơn ông trước nhé. Gốc Băng Linh cổ thần thụ hơi lay động, cành cây dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nó trầm mặc trong giây lát rồi mới nói. Để tôi đưa các cậu ra ngoài. Vương Triệt và lục ma trùng lại cảm ơn nó một lần nữa. Đế băng diễm này hình như có vẻ rất không tồi, vì đây là hỏa diễm dùng để tu luyện của gốc Băng Linh cổ thần thụ kia, vậy chắc chắn sẽ là một loại năng lượng hệ hỏa rất đặc biệt. Thu hoạch bất ngờ này, còn về phần việc hấp thụ của lục ma trùng thì Vương Triệt không hề lo lắng một chút nào. Do lục ma trùng đã có hỏa hồn nguyên nên việc hấp thụ năng lượng hệ hỏa chỉ là chuyện nhỏ. Thiên quang hỏa trùng đã kết thúc tại đây. Gốc Băng Linh cổ thần thụ đưa Vương Triệt ra ngoài và anh sẽ theo con đường cũ mà trở về cổng lớn của khu di tích. Vương Triệt xoa đầu lục ma trùng nói. Chuyến đi này chỉ riêng thu hoạch đế băng linh diễm cũng đã rất đáng giá rồi. Lần này mi lại có hai loại hỏa diễm rồi. Ta vốn nghĩ còn cho rằng đến linh hồn huyễn cảnh thì mới có thể tìm được thêm cho mi một loại hỏa diễm thứ hai chứ. Bây giờ thì đã có thể, đương nhiên sẽ càng tốt. Đi ra cửa lớn, Trọng Tài vẫn đang lặng lẽ chờ đợi ở chỗ cũ. Vương Triệt đưa loại trái cây kia cho Trọng Tài xác nhận. Trọng Tài cũng không có xác nhận, mà chỉ trầm mặc rồi xua tay nói. Không cần cho tôi xem, cậu đã vượt qua thiên quan của hỏa trùng rồi. Hỏa trùng này chính là phần thưởng của cậu, hãy giữ lấy đi. Chuẩn bị một chút rồi trở về thủ đô Giang nhé. Tiết Đồng Nồng năm nay sẽ kết thúc tại đây. Vương Triệt lập tức gật đầu. Loại trái cây này đến từ gốc băng linh cổ thần thụ nên sẽ ẩn chứa năng lượng sinh mệnh vô cùng tràn đầy, sẽ giúp cho lục ma chủng nhanh chóng ngưng tụ ra mộc hồng nguyên, và nó có thể sử dụng chiêu thức thức tỉnh thảo mộc, và lại có thêm đế băng linh diễm nên thực lực của nó tuyệt đối sẽ tăng vọt. Tuy rằng tu vi hồn lực của lục ma chủng không cao, nhưng thực lực của nó lại càng ngày càng mạnh. Hết tập 61. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã kết thúc cái cuộc song vương tranh bá. Và tại đây thì Lục Ma Trùng cũng như là Vương Triệt đã đạt được chức nhân vương và cũng như là chức thú vương. Và duy nhất trong cái năm này thì rất là nhiều điều đặc biệt. Có nghĩa là chức thú vương và nhân vương lại chỉ có một người. Một người và một thú. Và một người một thú lại là khế hồn sư và hồn sủng của nhau. Điều này rất đặc biệt, từ trước nay chưa từng xảy ra. Và sau đó thì Vương Triệt cũng đã tham gia cái khảo nghiệm cuối cùng, đó chính là thiên quan hỏa trùng tại một khu di tích Đế Băng Dũng. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã nhận ra được những cái điểm mấu chốt của những cái khảo nghiệm, những cái thử thách ở trong cái khu di tích Đế Băng Dũng này. Nhờ đó mà Vương Triệt có thể đạt được cái hỏa trùng và của một gốc băng linh cổ thần thụ, một loại hồn thú cổ xưa cổ đại. Và tại đây thì Lục Ma Trùng cũng đã có thêm được một loại hỏa diễm, đó chính là đế băng linh diễm ở tại cái khu di tích này. Và Vương Triệt cũng đạt được cái hỏa trùng của cái nơi này, đó chính là một cái loại quả mọc ra từ chính băng linh cổ thần thụ này, mang năng lượng sinh mệnh rất là hệ mộc rất là lớn và có thể giúp cho Lục Ma Trùng tăng thêm sức mạnh. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì Vương Triệt sẽ có trải qua những cái kỳ ngộ gì nữa cùng với bé Lục Ma Trùng và bé Từ Lực Kiếm. Chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.